Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào. Nghiêm Vũ Toa tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn hữu lễ đáp lời, trong lòng lại có nghi hoặc. Cô gái này là ai? Lúc này Tiểu Duẫn không muốn người quấy rầy vì chat webcam về cô. Tiểu Duẫn lên máy tính. Anh có việc muốn. Em không làm phiền anh nữa. Đan Tiểu Phù hiền lành mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, chủ động tắt webcam. Màn hình máy tính lập tức biến thành màu đen. Cứ như vậy hơn nữa cũng không hỏi gì. Nhìn màn hình màu đen, mặt của Tiểu Duẫn cũng trầm xuống, tâm tình lại trở nên xấu. Anh không tin Đan Tiểu Phù không biết San San là ai. Về chuyện của anh, tạp chí viết cũng không ít, còn thường ghép anh với những cô gái khác. Anh không có quan hệ gì với những cô gái này, đơn giản là do tạp chí viết loạn, anh cũng lười đi biện giải. Anh cũng muốn xem Đan Tiểu Phù biết sẽ có phản ứng gì. Như cái gì cũng không có, cô hoàn toàn không hỏi. Anh còn cố ý nói chuyện tạp chí trước mặt cô, lạnh nhạt nói cho cô biết. Chính cô nói ở với cô, anh có thể kết giao với những cô gái khác. Mà phản ứng của cô lại là cười cười, gật đầu nói với anh, đúng rồi. Phản ứng bình thản làm cho anh tức giận một lúc. Mà gần đây tạp chí lại viết chuyện của anh và Nghiêm Vũ Toa. Thành Mai, Trúc Mã là thật. Hai nhà gia đình tốt cũng là thật. Ít nhất, người trong nhà cũng tính thật sự muốn ghép anh với Nghiêm Vũ Toa thành một đôi. Anh tin Đan Tiểu Phối nhất định xem tạp chí. Mà bây giờ lại nhìn thấy Nghiêm Vũ Toa xuất hiện tại nhà anh. Cô gái kia không có cảm giác gì sao? Tiểu Duẫn lạnh mặt, nghĩ đến bộ sáng bình tĩnh của Đan Tiểu Phù vừa rồi, lại dứt khoát tắt chat webcam như vậy, thậm chí còn cười chào hỏi với Nghiêm Vũ Toa. Cô gái kia đang nghĩ cái gì? Không phải cô nói thích anh sao? Vậy vì sao không ăn dấm, không ghen tị, vì sao không hỏi? Càng nghĩ tâm tình của anh càng kém, thật sự muốn lập tức gọi điện thoại cho cô gái kia. À Duẫn, gặp Tiểu Duẫn cứ nhìn màn hình không nói chuyện, Nghiêm Vũ Toa nhịn không được mở miệng gọi anh. Tiểu Duẫn hoàn hồn, nghĩ đến Nghiêm Vũ Toa còn ở đây. Anh nhịn xuống lửa giận, gương mặt gợi lên nụ cười nhạt, xoay người nhìn cô. Xin lỗi, cậu ngồi đi. Nghiêm Vũ Toa ngồi trên sofa, nghĩ không được mở miệng hỏi. À Duẫn, tiểu thư vừa rồi là ai vậy? Một người bạn. Tiểu Duẫn nhàn nhạt nói, chuyện anh và Đan Tiểu Phù anh không nói cho bất kỳ kẻ nào. Ngay từ đầu là cảm thấy quan hệ hai người sẽ không duy trì lâu, cho nên cũng không có gì hay để nói ra. Ai dè anh lại ở cùng cô gần một năm. Thời gian này nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng lại không có cảm giác ngấy. Nghĩ vậy, anh không khỏi nhăn tuấn mi. Sao tình hai người hình như không tệ? Nghiêm Vũ Toa thử hỏi. Hai nhà là qua lại. Chuyện của cô và Tiểu Duẫn là hai nhà đều đồng ý. Đương nhiên cô cũng cảm thấy cô và Tiểu Duẫn sẽ ở cùng nhau. Tuy rằng hai người đều từng kết giao với người khác, nhưng cô tin cuối cùng bọn họ cũng sẽ ở cùng với nhau. Hơn nữa cô cảm thấy thời điểm đó đến gần, tuổi của cô cũng đã đến lúc nên định xuống. Mà gần đây Tiểu Duẫn cũng không có bạn gái. Tuy có chút chuyện xấu nhưng cô biết đây đều là chuyện đồn thôi, không phải là sự thật. Cô nghĩ Tiểu Duẫn hẳn cũng có quyết định. Bởi vậy gần đây, hai người càng gần nhau mà hai gia đình thấy vậy cũng đều vui ra mặt. Nhưng cô không ngờ sẽ nhìn thấy Tiểu Duẫn chat webcam với một cô gái khác. Nghĩ anh còn quy định trong khoảng thời gian này không ai được quấy rầy là vì cô gái kia sao? Nghiêm Vũ Toa nổi lên ý thức nguy cơ. Cô gái kia là ai? Cũng tạm. Tiểu Duẫn cười, đây là việc tư của anh. Anh không cần nói cho người ngoài. Cậu nói tư liệu có vấn đề gì? Anh đổi đề tài. Biết anh không muốn nói, Nghiệp Vũ Toa không hỏi nữa. Đành phải theo lời của anh, đưa văn kiện trên tay, nói với anh vài vấn đề. Tiểu Duẫn cúi đầu nghe, nhưng suy nghĩ lại âm thầm đi ra. Nghĩ đến cô gái làm cho người ta nổi giận kia, cô nhất định lại chạy về giường ngủ tiếp rồi. Đáng giận, anh chắc chắn sẽ đánh thức cô. Đàn tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Trong quán bar, một đám người tụ tập sờ ly bia, chúc mừng nhân vật chính hôm nay. Cảm ơn. Đan Tiểu Phù cũng ly với bọn họ, hào sảng uống xong ly rượu. Sảng khoái, mọi người vội tay, lại giúp cô rót bia. Đến, không có bạn trai cũng không sao, có chúng ta ở với cậu là tốt rồi. Trần Trấn kể duyên ôm lấy vai Đan Tiểu Phù. Đan Tiểu Phù đẩy cô ra, mắt đẹp, liếc bạn bè một vòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỳ lạ, nhìn tớ thật sự rất khổ sở hay sao? Bọn họ đều một mặt quan tâm như vậy. Tiểu Phù, tớ biết là cậu nuốt nước mắt vào bụng. Trần Trần vỗ nhẹ vai cô. Thật là sinh nhật cậu nha. Tiên rượu thuận kia, không xuất hiện thì thôi, ngay cả quà cũng không có. Tiểu Phù, cậu chia tay anh ta đi, muốn đàn ông tôi sẽ giúp cậu tìm. Đúng nha, mọi người phụ họa. Tiểu Phù nha, em có thể đi theo anh. Một gã vỗ vỗ tay. Anh chắc chắn sẽ đối xử với em thật tốt, coi em như bảo bối vậy. Nhưng bộ dạng anh không được như A Duẫn nhà em. Đan Tiểu Phù thành thật mở miệng. Tiêu chuẩn bề ngoài của cô trước kia chỉ có hướng về mạnh nam. Bây giờ tuy thay đổi khẩu vị, nhưng A Duẫn của cô thật sự là chất lượng tốt. Không chỉ bộ dạng xinh xắn, quần áo dáng người cũng làm cho người ta chảy cả nước miếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net